Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1220, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lâm, cậu có mối quan hệ như vậy với Huyền My, mà Huyền My là người nhà họ Lương của chúng tôi. Thực ra, chúng ta nên có quan hệ tốt, giữa chúng ta không nên có xích mích, phải không? Lương Hồ Khiếu cười, Lâm Dương im lặng, Lương Hồ Khiếu im lặng nhìn anh ta, sau đó cười tâu toét. Không có vấn đề gì. Bác sĩ Lâm, hay chúng ta giao dịch một chút? Giao dịch gì? Như thế này, nếu cậu thay chúng tôi đấu với Lệ Vô Cực, chúng tôi sẽ giao cho cậu người đã gây tai nạn với bác sĩ họ Triệu kia. Được không? Lương Hồ Khiếu nói. Cho tới bây giờ, ông vẫn chưa đoán ra được mục đích tôi tới đây. Lâm Dương cau mày nói. Bác sĩ Lâm không đồng ý sao? Lương Hồ Khiếu nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Dương. Xem chừng thì chúng tôi không quá vừa ý đâu. Lâm Dương lắc đầu, dường như lười phải tốn nước bọt thêm nữa. Bác sĩ Lâm, tôi đã thể hiện hết thành ý của mình với các người rồi. Khuôn mặt của Lương Hồ Khiếu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm Dương không để ý đến Lương Hồ Khiếu nữa, mà nhìn về phía Lương Vệ Quốc. Lương Vệ Quốc, nói cho tôi biết có phải đám người Lương Khánh Tùng đã cưỡng bức Hồng My, đến nỗi khiến Hồng My phải nhảy sông hay không? Việc này, khuôn mặt của Lương Vệ Quốc trở nên khó xử. Ông cũng là người nhà họ Lương. Nếu như nói thật cho Lâm Dương biết, vậy thì chính là đã phản bội lại với gia tộc. Nếu ông đã không nói vậy thì thôi đi vây. Tôi vẫn cứ nên chiếu theo cách riêng của bản thân để giải quyết chuyện này. Lâm Dương dí đầu thuốc lá xuống đất rồi đi về phía Lương Khánh Tùng. Bác sĩ Lâm, chớ nên làm bậy. Bác sĩ Lâm, có chuyện gì thì chúng ta cứ ngồi vào từ từ bàn bạc mài Lương Hồng Anh. Lương Vệ Quốc vội vàng đứng lên, gấp gáp kêu to, nhà họ Lương cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhưng Lâm Dương đã lười để ý đến bọn họ. Bàn bạc cái gì đó không cần thiết nữa rồi. Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là một tên chỉ biết nói cho là sướng mồm đâu. Lâm Dương bình tĩnh nói. Tốc độ của mỗi bước chân tăng nhanh hơn. Hai người nhà họ Lương kia nhận ra được tình hình lúc này đã trở nên không hay rồi. Lập tức đứng lên, chắn đường trước mặt Lâm Dương. Nhưng một giây sau, hai người Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân đã xông lên, trực tiếp đẩy hai người ra. Các người làm gì đấy? Đây là nhà họ Lương. Còn chưa đến lượt các người lộng hành ở đây đâu. Muốn chết rồi sao? Cậu nghĩ rằng nhà họ Lương của chúng tôi dễ chơi lắm có phải không? Những giọng nói giận dữ liên tục truyền đến. Tất cả những người trong gia đình nhà họ Lương đều xúm lại. Vây lấy anh, khí thế hùng hổ hung ác nhìn chằm chằm đám người của Lâm Dương. Đám người Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam lập tức cảm thấy áp lực tăng cao, nhưng cũng không dám lùi bước về sau. Hôm nay Lâm Dương vốn là muốn ôm tâm trạng đại náo nhà họ Lương mà đến đây. Bác sĩ Lâm, Lương Hồ Khiếu buông tách trà trong tay xuống, cũng đứng lên, nụ cười trở nên nhạt nhòa, biểu cảm trở nên thận trọng. Tôi biết, cậu muốn có một cách giải quyết rõ ràng. Thật ra thì tôi cũng có thể cho cậu thôi. Chỉ là nếu như cậu thô lỗ như thế, vậy thì cũng không thể thành được. Chuyện này truyền ra bên ngoài, nhà họ Lương của tôi không phải sẽ trở thành trò cười của cái đất Yến Kinh này rồi sao? Đến lúc đó người người đều nghĩ rằng nhà họ Lương của tôi đây cũng chỉ là một trái hồng mềm. Không phải là người họ Lương sau này sẽ ngày ngày bị người ta bắt nạt hay sao? Cách chương